Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhớ nhấn like, đăng ký đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Sự tình phát sinh ở trên đài tu luyện Thái Nguyên Phong cuối cùng đã khuếch tán ra ngoài. Dù sao trước mắt, bất cứ tin tức gì có quan hệ tới thủ tịch Chi Tranh tham gia tuyển giả giao phong đều sẽ gây rất nhiều chú ý. Mà lần giao phong này là vị người Thương Huyền Tông bọn hắn từ trước tới nay tỷ lệ đặt cược cao nhất. Nhưng biết được tin tức kỹ càng về sau, những đệ tử nguyên bản ôm một chút tư thái chiêu tức kia khẽ kinh ngạc mở to hai mắt. Cái gì? Chu Nguyên một quyền đánh bại Ngô Hải nhất mạch lục hoàng trưởng lão sao? Ngô Hải là bát trọng thiên sơ kỳ. Tuy nói mới tiến vào không lâu, nhưng so với Dương Huyền Thánh Cung, sợ là mạnh hơn một phần. Vậy mà Chu Nguyên còn không vận dụng Thiên Nguyên Binh. Tên Ngô Hải đúng là quá không dùng được. Không phải là Ngô Hải không dùng được, hẳn là quá bất cẩn. Hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới Chu Nguyên thực lực sẽ ở trong một tháng này tăng lên nhanh như vậy. Nếu hắn có thể toàn lực nghênh địch, thì Chu Nguyên sợ là cũng không tốt để thủ thắng. Cũng có đệ tử lý trí phân tích nói ra. Nhưng bất kể thế nào, Chu Nguyên này thực sự là có chút bản sự. Rất nhiều đệ tử khi biết những tin tức như vậy thì bắt đầu trồng chủ nghị luận. Nhưng cái này cũng không gây nên được bọt nước quá lớn. Dù sao bất kể là Chu Nguyên hay Ngô Hải ở trong thủ tịch Chi Tranh cũng không tính là quá bắt mắt. Cho nên những bọn họ, giữa bọn họ chiến đấu, cố nhiên có thể gây nên một chút chú ý, nhưng rất nhanh đã bị ném ra đằng sau. Dù sao bây giờ trong Thương Huyền Tông, vô số ánh mắt kia cơ bản đều hội tụ trên những nhân tuyển lôi cuốn tất cả đỉnh núi. Cùng những chói sáng này mà so sánh, Chu Nguyên và Ngô Hải chỉ là bọt nước nhỏ mà thôi. Tại Thánh Nguyên Phong, nhất mạch Lục Hoành. Trong một tòa đại điện, Lục Hoành ngồi tại thủ tọa. Lúc này khuôn mặt già nua có chút âm trầm, lạnh lùng nhìn chăm chú Ngô Hải phía trước, đang xuôi tay, sắc mặt thanh bạch sao thế nói. Thật là vô dụng. Cho ngươi đi thăm dò Chu Nguyên, lại có thể để xuất hiện loại chuyện ngoài ý muốn như vậy. Bị một tên thái sơ cảnh tứ trọng thiên một quyền đánh bại, ngươi lại còn mang mặt mũi mà trở về hay sao? Ngô Hải sắc mặt nóng hổi đáp. Chu Nguyên thực lực tại một tháng này tựa hồ đã tăng lên không nhỏ, ta nhất thời trở tay không kịp nên mới bị thiệt lớn. Lục Hoành không để ý tới lời giải thích của hắn, từ trong tay một đệ tử đưa tới một viên ngọc thạch lớn chừng quả đấm. Quán chú nguyên khí, lập tức có quang ảnh nổi lên. Trong đó chính là cảnh tượng trước đó, Chu Nguyên cùng với Ngô Hải giao phong. Đây là một loại ảnh thạch, có thể đem hình ảnh trước mắt tạm thời lưu giữ lại. Ánh mắt của Lục Hoành nhìn chằm chằm đạo quang ảnh Chu Nguyên. Sau một lúc lâu, đợi tới lúc Chu Nguyên tới gần Ngô Hải, đấm ra một quyền. Ánh mắt của ông ta có chút lóe lên một cái. Tiểu tử này, lực lượng một quyền này, có chút quá... Bên cạnh Lục Hoành có một tên đệ tử lên tiếng. Tuy nói Ngô Hải sư đệ có chỗ trở tay không kịp, nhưng trong nháy mắt cũng tạo ra rất nhiều nguyên khí phòng ngự, nhưng vẫn bị Chu Nguyên một quyền phá hủy. Từ quá khứ biết được tin tức, Chu Nguyên hẳn không có loại thực lực như vậy. Nhưng kỳ quái là nguyên khí ba động của Chu Nguyên vẫn như cũ chỉ là tứ trọng thiên, không hề tăng lên, nhưng lại không lớn tới loại tầng thứ như vậy. Trong điện, những đệ tử khác cũng cảm thấy nghi hoặc, liền gật đầu. Ngọc trong tay Lục Hoành mang theo trong thời gian dần trôi qua thu liễm. Quang ảnh cũng bị tán đi, Ngọc Thành trống rỗng vỡ vụn. Không có gì là kỳ quái. Lục Hoành thản nhiên nói. Đó là bởi vì tiểu tử này tu luyện một loại ngoại luyện chi thuật. Nhục thân mạnh lên, một quyền kia chính là nguyên khí cùng với nhục thân của hắn, chi lực điệp ra, cho nên mới mạnh như vậy. Ông ta dù sao cũng là thần phủ cảnh cường giả. Người khác không cách nào phát giác được kỳ lạ một quyền kia của Chu Nguyên, nhưng ông ta lại một chút liền có thể xuyên thủng. Ngoại luyện chi thuật sao? Đám người khẽ giật mình. Trách không được, Chu Nguyên một quyền mạnh như vậy. Hóa ra hắn còn tu thành một đạo ngoại luyện chi thuật, tăng cường chi lực nhục thân. Thật đúng là tiểu tử có dã tâm, lại còn muốn nội ngoại song tu. Lục Hoành khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai. Nguyên khí tu luyện chia trong ngoài hai đạo. Nội luyện một đường, nguyên khí vào ngày thường trong tu luyện từng giờ từng phút mà tích lũy trong khí phủ, cùng người lúc giao thủ, nguyên khí mênh mông, bài sơn đảo hải, uy năng khó lường. Còn ngoại luyện, đem tu luyện ngày thường mà đến nguyên khí, rèn luyện từ trong huyết nhục. Tới lúc đó, bằng vào chi lực của nhục thân, liền có thể thôi sơn liệt địa, cực kỳ bá đạo. Cả hai đều có ưu thế, nhưng tổng quan mà nói, phần lớn đều là đi một lòng chi đạo. Bởi vì nội ngoại cùng song tu, ngược lại sẽ dẫn tới cả hai đều tiến triển bị chậm chạp. Đồng thời ngoại luyện chi thuật cần tự thân huyết khí thời khắc tràn đầy, bổ sung huyết khí tự thân, cũng là một trong sự tình ngoại luyện giả nhức đầu nhất. Điều này sẽ tiêu hao thời gian dài cùng với tinh lực. Nói chung, rất ít người lựa chọn nội ngoại song tu. Điều này sẽ làm cho hai con đường đi phải gian nan, kém xa chuyên tâm một đường tiến bộ nhanh hơn. Chính vì vậy, khi Lục Hoành nhìn thấy Chu Nguyên nội ngoại song tu mới lên tiếng mỉa mai như vậy. Ông ta thấy chỉ có người mơ tưởng xa vời mới có thể cho rằng nội ngoại song tu có thể làm cho bọn hắn khác thường nhân. Trong điện, rất nhiều đệ tử đều khẽ lắc đầu, trong mắt có chi ý giễu cợt. Thậm chí ngay cả Ngô Hải đều thở ra một hơi, khẽ cắn răng nói. Thì ra là vậy, lần này ta quá bất cẩn để cho hắn cận thân. Nếu tái chiến, chỉ cần lấy thế công nguyên khí ngăn chặn, đem huyết khí tự thân hắn tiêu hao hầu như không còn. Nhục thân chi lực của hắn, tự nhiên là không cách nào phát huy ra được. Lục Hoành thần sắc, theo thời gian dần trôi qua đã khôi phục lại đạm mạc. Sau khi làm rõ ràng nguyên do về sau, ông ta đối với Chu Nguyên không có tâm tư tiếp tục quan tâm kỹ càng. Lần này thủ tịch chi tranh, vị trí thủ tịch nhất định phải rơi vào nhất mạch chúng ta. Lục Hoành nhìn qua trong điện rất nhiều đệ tử, phía trước nhất chính là 6 vị đệ tử lần này đại biểu cho nhất mạch bọn hắn tham gia thủ tịch chi tranh. Linh quân phòng chủ đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, cũng không sợ để cho các người biết được. Lúc trước phòng chủ vì đem chúng ta đi vào Thánh Nguyên Phong cũng đã cùng với các phòng chủ khác đã đưa ra ước định. Nếu mạch này chúng ta không cách nào thu hoạch được vị trí thủ tịch, như vậy Kiếm Lai Phong sẽ bóc ra 1/5 tài nguyên tu luyện. Trong đó quan hệ lớn bao nhiêu, các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Lời này vừa mới nói ra, ngay cả Viêm Hồng, xưa nay mặt không thay đổi, cũng khẽ biến sắc. Những đệ tử khác càng là nhịn không được động dung, trong mắt tràn đầy rung động. 1/5 tài nguyên tu luyện Kiếm Lai Phong, đó là quy mô bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi. Lục Hoành thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Nếu bọn hắn thất thủ, Liên Quân Phong chủ tất nhiên sẽ tức giận lôi đình. Chính vì vậy, ông ta vừa rồi đã chỉ thị Ngô Hải đi dò xét Chu Nguyên một cái. Căn bản chẳng muốn nhìn Chu Nguyên một chút nào. Bởi vì ông ta đã xác định chân chính thực lực hai mạch khác biệt, để phòng xuất hiện bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Nếu lần này thất bại, chúng ta sẽ bị quay lại Kiếm Lai Phong. Tới lúc đó nhất mạch chúng ta chỉ sợ cũng không có thời gian tốt đẹp gì. Lục Hoành chậm rãi nói. Ánh mắt của ông ta trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào đám người. Cho nên, lần này thủ tịch chi tranh, vị trí thủ tịch nhất định phải rơi vào nhất mạch chúng ta. Rõ. Bọn người Ngô Hải đều nghiêm nghị đáp. Viên Hồng cũng nghiêm nghị gật đầu, chợt khóe miệng có một vòng xâm nhân nổi lên. Lục sư, xin cứ yên tâm. Người hai mạch kia, ngoại trừ Chu Thái Trương Diễn Lữ Yên hơi có chút năng lực, thì những người khác còn lại không đáng để vào mắt. Chỉ là gà đất chó sành, không đáng để lo. Về phần Chu Nguyên... Viên Hồng khẽ cười nhạt, ánh mắt mang theo khinh miệt từ đầu tới cuối. Y cũng chưa từng đem tên này để vào trong mắt. Lục Hoành cũng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Viên Hồng trong mắt có chút vui mừng. Người này, ông ta đã nhiều năm tâm huyết, cũng là Định Hải Thần Châm thủ tịch chi trang lần này. Ông ta tin tưởng, có Viên Hồng xuất mã, đệ tử hai mạch kia tất nhiên không người nào có thể cùng tranh chấp. Trong khe núi mây mờ liệng lờ, Chu Nguyên ngồi xếp bằng ở trên thủy hỏa đoán long đài. Lúc này toàn thân hắn mồ hôi, thân thể không ngừng khẽ run, hiển nhiên vừa mới tiếp nhận một lần rèn luyện thủy hỏa nguyên khí. Ngày đó, chuyện giao thủ cùng Ngô Hải, sau khi kết thúc liền đã bị Chu Nguyên quên sạch. Hắn cũng không để ý tới việc này mà trực tiếp vùi đầu ở trong thâm sơn khổ tu. Thủ tịch chi tranh ngày càng gần, không cho phép hắn có thời gian để thư giãn. Đau quá! Chu Nguyên thấp giọng rên rỉ, bởi vì tiểu huyền thánh thể tu thành ngọc bỉ cảnh, nhục thể của hắn cũng tăng cường rất nhiều. Bậc thứ nhất thủy hỏa nguyên khí kia, đối với hắn rèn luyện, hiệu quả đã giảm bớt rất nhiều. Cho nên bây giờ Chu Nguyên trực tiếp cắn răng một cái, đem cấp bậc triệt để vững chắc tại cấp thứ hai. Như vậy, đối với nhục thân rèn luyện mạnh hơn, đương nhiên cần thiết tiếp nhận thống khổ nhiều hơn, hoàn toàn không phải thủy hỏa nguyên khí bậc thứ nhất có thể so sánh được. Chu Nguyên có chút gian nan đứng dậy, thân hình lao đến bên vách núi, sau đó ngồi liệt xuống. Nhưng hắn cũng không nghỉ ngơi, mà từ trong ngực lấy ra một viên thụ lân pha tạp. Trong đó có ất mộc chi khí nồng đậm phát ra, làm cho Chu Nguyên tinh thần đều khẽ rung lên. Tại thời điểm ngày hôm qua, hắn được sự giúp đỡ của Huyền Lão, lại lần nữa từ long lân hòe thụ, chặt hơn 20 mai thụ lân. Bởi vì tu luyện nhục thân quá tiêu hao huyết khí, mà thể nội Chu Nguyên, đạo thể ất thanh mộc ngấn kia, vì hắn gần đây tu luyện nhục thân cũng đã bị tiêu hao rất nhiều. Nếu như không bổ sung thì chỉ sợ sẽ trực tiếp bị triệt để tán đi. Nếu không có thái ất thanh mộc ngấn thì Chu Nguyên hiển nhiên không có khả năng mỗi ngày lấy loại cường độ này mà tôi luyện nhục thân. Như thế tiến triển tu luyện sẽ trở nên tương đối chậm chạp. Hắn nhắm mắt, song trường ở giữa có thụ lân lơ lửng. Từng sợi khí lưu xanh biếc bay lên, cuối cùng liên tục không ngừng tràn vào trong lòng Chu Nguyên. Tại huyết nhục, điểm sáng xanh biếc như ẩn như hiện, một đạo đường vân cổ xưa có chút phủ phiếm, hấp thu những điểm sáng này, một chút xíu khôi phục sáng tỏ. Thời gian dần trôi qua, lại lần nữa có huyết khí thịnh vượng cùng sinh cơ tại thể nội của Chu Nguyên tỏa ra. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, cũng từ từ khôi phục lại hồng nhuận. Lúc trước, thủy hỏa nguyên khí rèn luyện mang đến đau lức kịch liệt, trong lúc này đã lặng lẽ tiêu tán. Một lúc sau, Chu Nguyên mở hai mắt, trong lòng bàn tay thụ lân đã hóa thành bột phấn rơi xuống. Trong đó ất mộc chi khí đều đã bị hấp thu hết sạch. Cảm thụ được huyết khí thể nội dư thừa, Chu Nguyên cũng thở ra một hơi. Khoảng cách thủ tịch chi tranh chỉ còn hơn 20 ngày. Hắn nhắm hai mắt lại, trong mắt lướt qua vẻ do dự. Lấy thực lực của hắn hiện tại cũng không sợ loại đối thủ như Ngô Hải. Nhưng chỉ như vậy thì hiển nhiên là không đủ. Bởi vì người phiền toái nhất chính là Viên Hồng. Từ trước đó tiếp xúc ngắn ngủi, Viên Hồng này, ngay cả Chu Nguyên cũng cảm nhận được một chút khí tức nguy hiểm. Người này tất nhiên sẽ là chướng ngại vật mạnh nhất trên thủ tịch chi tranh lần này. Cho dù bây giờ đem tiểu huyền thánh thể tu tới ngọc bì cảnh, nhục thân cũng coi có chỗ tiểu thành. Nhưng dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, chỉ sợ vẫn không được an toàn. Trừ phi hắn có thể tại thủ tịch chi tranh đến trước đó, trên tiểu huyền thánh thể làm ra tăng lên đạt tới đệ nhị trọng ngân cốt cảnh. Nhưng muốn đạt tới ngân cốt cảnh thì hiển nhiên cũng không phải là chuyện đơn giản. Hắn có thể tại một tháng tu thành ngọc bì cảnh đã là tốc độ thường nhân khó mà đạt được, mà ngân cốt cảnh hiển nhiên so với ngọc bì cảnh càng khó tu luyện hơn. Cho dù trong khoảng thời gian này hắn đem thủy hỏa nguyên khí tăng lên cấp bậc thứ hai, nhưng tự thân xương cốt vẫn không có bất cứ dấu hiệu thuế biến nào. Tiểu tử, nghỉ ngơi tốt, còn không tranh thủ thời gian mà tiếp tục đi, lề mề cái gì nữa vậy? Lúc Chu Nguyên đang trầm ngâm, thì Huyền Lão từ một bên chuyển đến thanh âm. Bên cạnh trong thạch đình tàn phá, Huyền Lão bóp nát lá cây thuốc lá, nhét vào một cái tàu. Nhóm lửa hít một hơi, sương mù bốc lên, ánh mắt đục ngầu của ông ta xuyên thấu qua sương mù, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Chu Nguyên ánh mắt có chút lấp lóe vùng vẫy một hồi, cuối cùng hắn kiên định, cùng với kiên quyết, dũng mãnh mà tiến ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Lão rồi lên tiếng. Tiền bối, ta dự định đem thủy hỏa nguyên khí tăng lên tới cấp thứ ba. Huyền Lão cầm tẩu thuốc, bàn tay già nua lúc này run lên, ánh mắt hiếm có chút kinh ngạc nói. Tiểu tử, người không muốn sống nữa sao? Cấp thứ hai thủy hỏa nguyên khí, đối với ngươi bây giờ, đã là có chút khó chịu đựng nổi. Ngươi lại còn dám khiêu chiến cấp thứ ba? Ông ta nhìn chằm chằm Chu Nguyên, tưởng hắn đang nói mê sảng, nhưng thấy được ánh mắt của Chu Nguyên vô cùng kiên định. Ngươi nói thật chứ? Huyền Lão có chút động dung. Khiêu chiến cấp thứ ba chính là phải cần dũng khí vô cùng lớn. Chu Nguyên chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn một năm nay khổ tu, không phải vì sắp tới thủ tịch chi tranh hay sao? Nếu lần này thất thủ, nói không chừng hắn chỉ có thể chờ tới sang năm. Mà hiện tại, hắn hiển nhiên không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa. Cho nên hắn nhất định phải lấy phương thức cực đoan nhất đem tiềm lực hắn bước ra, cho dù cái này có vẻ hơi tàn khốc. Nhưng vốn dĩ con đường tu luyện cần dũng khí thẳng tiến không lùi. Nhớ năm đó tại Đại Chu, trong cơ thể hắn bắt mạch không hiện, thậm chí cũng không thể tu luyện. Khi đó nếu như tâm của hắn sinh tử bỏ, thì chỉ sợ đã không có khả năng có ngày hôm nay. Năm đó, hắn chưa từng từ bỏ, thì hiện tại càng không có khả năng hắn sẽ từ bỏ. Huyền lão dùng sức hút một hơi, khói thuốc dâng lên, rồi ông ta đứng dậy nhìn Chu Nguyên ngưng trọng nói. Tiểu tử, cấp thủy hỏa nguyên khí thứ ba này đối với người bây giờ quá mạnh. Nếu ngươi khăng khăng, sợ là phải chuẩn bị ăn đau khổ lớn. Lời nói của ông ta tại ba chữ đau khổ lớn càng thêm nặng nề. Hiển nhiên, ông ta muốn nói cho Chu Nguyên biết việc này cũng không phải là trò đùa. Hắn khẽ cười không trả lời, thân ảnh khẽ động, đã xuất hiện ở trên bệ đá. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Huyền lão, hiển nhiên đã dùng hành động đại biểu đáp án. Huyền lão khẽ giật mình, nhẹ nhàng gật đầu, sâu trong hai mắt đục ngầu, dường như nổi lên vẻ tán thưởng nồng đậm. Con đường tu luyện, ngàn vạn khó ngăn, nhưng bao giờ, chưa bao giờ là bằng phẳng. Trong nhiều năm qua, ông ta đã gặp qua biết bao nhiêu thiên tài, quá mức kinh diễm trác tuyệt. Thế nhưng có đôi khi, nghị lực cùng với dũng khí so với thiên phú còn quan trọng hơn. Ông ta cũng không nói gì thêm, chổi trúc trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo nguyên khí ba động lan ra. Ngay sau đó, trên hai ngọn núi, thạch long cuốn quanh trên đỉnh đầu, mài thứ ba thạch lân cũng dần dần trở nên sáng tỏ. Toàn bộ thiên địa, phảng phất đều vào lúc này chấn động, nhiệt độ cao cùng với hàn khí lặng lẽ tràn ngập, riêng phần mình tràn ngập nửa bên chân trời. Cuối cùng hai miệng lớn thạch long mở ra, sau một khắc, cuồn cuộn dòng lũ thủy hỏa phát ra. Trên bệ đá, Chu Nguyên cơ hồ trong khoảnh khắc bị hai đạo dòng lũ thủy hỏa bao phủ. Tòa bệ đá kia đều vào lúc này một nửa trở nên xích hồng, một nửa có băng xương ngưng kết. Cùng với lúc đó, một tiếng gầm gắt gao đè nén thống khổ có chút cuồng lạn trong dòng lũ thủy hỏa truyền ra. Sau một nén hương, khi dòng lũ thủy hỏa rơi xuống, Huyền lão vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một thân hình toàn thân bốc hơi rơi ở trong mắt. Chu Nguyên toàn thân da thịt, da chóc, thịt bong, tựa như là bị lột da, nhìn vô cùng kinh khủng. Nhưng hai mắt của hắn lại gắt gao mở to, trong hơi thở có hô hấp yếu ớt. Tinh thần của hắn hiển nhiên theo thời khắc căng thẳng. Lúc này đợi tới dòng lũ thủy hỏa tán đi, cũng rốt cuộc đạt tới cực hạn. Sau đó thân thể bắt đầu từ trên bệ đá kia rơi xuống phía dưới. Hiển nhiên, Chu Nguyên đã rơi vào hôn mê. Một đạo nguyên khí vọt tới, cuốn quanh lấy Chu Nguyên rơi xuống, đem hắn cõng lên, rơi vào bên vách núi. Huyền lão nhìn qua Chu Nguyên, trực tiếp đã bị hôn mê, nhưng lại có thể nhìn thấy ở dưới làn da có quang văn xanh biếc như ẩn như hiện, tản ra huyết khí, duy trì lấy sinh cơ Chu Nguyên. Những làn da kia cũng đang dần dần lấy tốc độ mắt thường, có thể thấy được chữa trị. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể xuyên thấu qua huyết nhục, trông thấy một tia ngân quang lướt qua. Huyền lão chép miệng tắc lưỡi thầm than một tiếng, cũng có chút bội phục. Đúng là một tên điên. Khi Chu Nguyên bắt đầu ở trên thủy hỏa đoán long đài kia điên cuồng tu luyện, thời gian cũng ở trong Thương Huyền Tông lặng lẽ trôi qua. Trong bất chi bất giác, thời gian thủ tịch chi tranh ngày càng gần. Trong Thương Huyền Tông, bầu không khí ấp ủ thật lâu cũng càng ngày càng sôi trào. Toàn bộ ánh mắt tông môn đều hội tụ hướng về phía đại sự trọng yếu nhất này. Thủ tịch chi tranh đã càng ngày càng gần. Yêu Yêu dạo bước giữa rừng núi, mang theo một cảm giác kinh hồng. Ở dưới chân, Thôn Thôn bước chân ngắn nhỏ tung tăng theo sát. Trên đường cô đi, có một chút ấn ký tiến đến, tránh đi phong ấn. Sau đó trước mắt, trong rừng đã trở nên khoáng đạt, vách núi xuất hiện, thủy hỏa đoán long đài đã rơi vào trong tầm mắt. Lúc này, cô nhìn thấy một thân ảnh gần như hôn mê nằm dưới đất, chính là Chu Nguyên. Nhưng lúc này, hắn bộ dáng cực kỳ thê thảm, nhìn qua tựa như là mới từ trong chõ được vớt ra ngoài. Toàn thân huyết nhục đều giống như có dấu hiệu bị hoại tử, hiển nhiên là gặp phải trọng thương vô cùng nặng. Nhìn thấy dáng vẻ Chu Nguyên như vậy, Yêu Yêu đầu tiên là khẽ giật mình, Sau đó gương mặt xinh đẹp trở nên băng hàn, đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm nhìn về phía Huyền lão đang một bên phun ra nuốt vào lấy khói thuốc. Từ lần trước cô cùng với Huyền lão nói chuyện với nhau, cô cũng chưa từng quay lại đây, nhưng không nghĩ tới hôm nay đến đã nhìn thấy tình huống như vậy. Ông đã làm cái gì hắn? Yêu Yêu thanh âm lạnh lẽo như băng nói. Rao! Thôn Thôn cũng phát ra tiếng gầm lớn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Huyền lão. Trong miệng nó có hắc quang hiển hiện, thân thể nhỏ bé cũng bắt đầu bành trướng, khí thế khủng ác lộ ra. Huyền lão thấy vậy, liền bất đắc dĩ nói. Lão phù ta cũng không liên quan, là tiểu tử này, cũng như ngày qua, cứ khăng khăng đem thủy hỏa nguyên khí, gia tăng tới cấp thứ ba. Yêu Yêu hử lạnh một tiếng, bước nhanh về phía trước, ngón tay sát qua hơi thở của Chu Nguyên, cảm thụ được tiếng hít thở nhỏ xíu. Lúc này, cô mới khẽ thở phào một cái. Đôi mắt cô nhìn qua Chu Nguyên, lúc này dưới huyết nhục gần như bị hoại tử, ẩn ẩn có thể thấy được quang mang xanh biếc như ẩn như hiện. Tại những ánh sáng này xâm nhuận, trong lỗ chân lông của Chu Nguyên có tụ huyết màu đen đang thẩm thấu. Theo tụ huyết tản ra, thân thể của hắn đang dần dần khôi phục bình thường. Nhưng cho dù ở trong hôn mê, thân thể Chu Nguyên cũng theo bản năng run lên nhẹ nhẹ. Có thể thấy được, trước đó hắn đã phải tiếp nhận bao nhiêu thống khổ. Thật đúng là làm ẩu. Yêu Yêu lông mày khẽ dựng lên. Trong khoảng thời gian này, Chu Nguyên về động phủ càng ngày càng muộn. Mỗi một lần trở về, hắn đều cực kỳ suy yếu. Hóa ra, hắn đã đem thủy hỏa nguyên khí tăng tới cấp thứ ba. Mà việc này, hắn cũng không hề nói cho cô biết. Cô quay đầu nhìn về phía Huyền lão, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn không biết nặng nhẹ. Chẳng nhẽ ông cũng không biết, rèn luyện nếu như quá độ, nhục thân sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn nhục thân nếu như bị hủy, ông bồi thường nổi sao? Huyền lão há to miệng, hiển nhiên không nghĩ tới ông ta vậy mà lại bị quở trách một trận. Lúc này cũng có chút giở khóc giở cười. Nhưng đối với Yêu Yêu trước mắt, Huyền lão ở sâu trong nội tâm luôn có một loại kiêng kỵ không hiểu, cùng tim đập nhanh. Cho nên ông chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng rồi nói. Không đến mức như vậy, hắn tu luyện thái ất thanh mộc ngấn, nhục thân thương tích nặng hơn nữa đều có thể nhanh chóng khôi phục lại được, chỉ là phải chịu chút đau khổ mà thôi. Cái này mà gọi là chịu một chút đau khổ à? Yêu Yêu tức giận nói. Chu Nguyên tâm tính cũng coi là cứng cỏi, nhưng có thể đem hắn làm thành bộ dáng như vậy, có thể nghĩ được cấp thứ ba thủy hỏa nguyên khí này đáng sợ thế nào. Huyền lão cũng lộ ra vẻ tức giận, run lên tẩu thuốc. Biết được cùng với nữ nhân này căn bản không nói được đạo lý, cho nên trực tiếp im miệng, có chút buồn bực ôm lấy chổi trúc rồi ngồi xổm ở một bên bẹp lấy khói trong miệng. Yêu Yêu hử lạnh một tiếng, cũng không thèm phản ứng với Huyền lão. Cô đứng tại một bên nhìn ra được Chu Nguyên mặc dù nhục thân thương tích cực nặng, nhưng thể nội thái ất thanh mộc ngấn cũng đang nhanh chóng chữa trị nhục thân cho hắn. Cô đứng đây, thời gian đã trôi qua một nén hương. Lúc này trên mặt đất, Chu Nguyên hai mắt vẫn nhắm chặt, rốt cuộc đã chậm rãi mở ra, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Hắn ngửa mặt lên trời, nằm trên mặt đất, cảm thụ được thể nội truyền ra cảm giác bất lực. Tại cấp thứ ba, thủy hỏa nguyên khí kia rèn luyện, đối với nhục thân tiêu hao quá lớn. Đây là biểu hiện thể nội huyết khí bị hao tổn nặng. Nhưng cũng may, thể nội thái ất thanh mộc ngấn bắt đầu tản mát ra huyết khí, bổ sung tự thân. Chu Nguyên nằm trên mặt đất không muốn cử động. Bên kia có tiếng ho khan vang lên là Huyền lão. Ôi, để ta nằm nhiều một chút đã. Chu Nguyên nghe thấy tiếng ho, vô lực nói. Người còn muốn nằm bao lâu nữa? Một thanh âm như sơn tuyền thanh lãnh vang lên. Chu Nguyên khẽ giật mình vội vàng quay đầu. Sau đó liền nhìn thấy một thân ảnh như cảnh liễu. Lúc này, đột nhiên hắn ngồi bật dậy. Yêu Yêu! Chợt hắn lúng túng cười nói. Sao tỷ lại tới đây? Yêu Yêu mặt không lộ ra vẻ gì. Nếu không đến, chừng nào ngươi bị người đùa chết thì ta cũng không biết. Trong thạch đình, Huyền lão buồn bực bẹp một điếu thuốc ở trong miệng. Tại Thương Huyền Tông, không biết bao nhiêu người không giành được cơ duyên được ông ta chỉ điểm. Kết quả ở trong miệng của Yêu Yêu lại trở nên không chịu nổi như vậy. Chu Nguyên cũng nhìn Huyền lão một chút, vội vàng nói. Không việc gì. Những tu luyện này ta đều có thể tiếp nhận được. Yêu Yêu không để ý tới hắn mà nói. Thu thập một chút, cùng ta trở về đi. Nhìn thấy Yêu Yêu sắc mặt lạnh ý mười phần, Chu Nguyên cũng cảm giác được một chút hàn ý. Lúc này thành thành thật thật đứng dậy, thu thập một chút quần áo. Này, tiểu tử, ngươi gần đây tu luyện thành quả không nhỏ. Tuy nói chưa tu thành ngân cốt cảnh, nhưng cũng sắp tới mức cực hạn rồi. Chỉ cần rèn luyện tiếp, liền có thể đạt được ước muốn. Huyền lão nói ra. Chu Nguyên cũng có chút tiếc hận. Không nghĩ tới ăn nhiều đau khổ như vậy, lại chưa tu thành được ngân cốt cảnh. Ngoại luyện chi đạo, quả như là gian nan. Yêu Yêu cũng không thèm để ý tới bọn họ, quay người mà đi. Hiển nhiên, cô đối với Huyền lão vẫn có chút bất mãn. Chu Nguyên đối với Huyền lão vẫy tay từ biệt rồi đuổi theo sát. Tiểu tử, ngày mai chính là thủ tịch chi tranh, hảo hảo ủng hộ. Thánh Nguyên Phong phong bế nhiều năm, cũng đã tới thời điểm nên gặp lại mặt trời. Huyền lão nhìn qua bóng lưng Chu Nguyên, phun ra nuốt vào lấy sương mù chậm rãi nói. Chu Nguyên bước chân dừng lại rồi quay đầu nói. Ý của tiền bối là hy vọng để ta tới mở ra phong ấn Thánh Nguyên Phong. Nhưng Huyền lão không trả lời. Khuôn mặt giả nua trong sương khói nồng đậm như ẩn như hiện, vẻ hơi thần bí. Chu Nguyên cũng không hỏi lại mà quay người đi. Chỉ khi sắp đi ra khỏi rừng rậm mới có thanh âm truyền về. Tiền bối cứ yên tâm, vị trí thủ tịch Thánh Nguyên Phong ta chắc chắn phải có được. Hai người dần dần đi xa. Đôi mắt đục ngầu kia xuyên thấu qua sương mù nhìn bọn họ đi xa. Sau đó ngẩng đầu, nhìn chủ phong quanh năm quanh quẩn mây mù. Hài! Đã nhiều năm như vậy, Thánh Nguyên Phong cũng tới lúc mở sơn môn rồi sao? Trên đường nhỏ trong núi, hai đạo nhân ảnh một trước một sau đang đi. Thôn Thôn thì đi ở chính giữa, thỉnh thoảng nó quay đầu lại, đem ánh mắt nhăn nhở như cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Chu Nguyên. Hiển nhiên, ngay cả nó đều cảm nhận được cảm xúc của Yêu Yêu lúc này. Chu Nguyên liếc mắt nhìn nó, ánh mắt nhìn về bóng hình phía trước, khẽ gãi đầu. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, xưa nay Yêu Yêu đối với bất cứ việc gì đều thờ ơ, lần này lại có vẻ nổi giận như vậy. Yêu Yêu không nói câu nào, Chu Nguyên cũng không dám bốc lên câu chuyện. Vậy là hai người cứ như thế, một trước một sau, chậm muộn một đường mà đi về động phủ. Trở về tới động phủ, Yêu Yêu thản nhiên nói, đi thanh tẩy một chút đi. Chu Nguyên thấy một thân mồ hôi bẩn cũng khẽ cười, rồi ngoan ngoãn đi tắm rửa. Yêu Yêu tới bên cạnh vách núi trong đình tọa hạ, lấy ra ấm ngọc rồi rất đầy chén rượu, nhìn chăm chú vách núi ở bên ngoài mây cuốn bay. Sau một lúc lâu, Chu Nguyên đã đi ra đối diện Yêu Yêu ngồi xuống. Cô vẫn không phản ứng với hắn, mà chỉ nhìn chằm chằm vách núi bên ngoài đám mây, khẽ ngẩn người. Sau một lúc lâu, theo thời gian trôi qua, cô khẽ thu hồi ánh mắt, không mảy may cảm xúc mà nhìn Chu Nguyên nói. Người... ta sai rồi. Nhưng cô mới mở miệng, Chu Nguyên đã không do dự nói. Yêu Yêu khẽ giật mình, chân mày cau lại. Sai? Yêu Yêu tỷ nói đúng. Chu Nguyên lập tức nói, thái độ cực kỳ đoan chính. Cái... về sau sẽ không thế nữa. Yêu Yêu cứ mỗi lần vừa mới mở miệng thì Chu Nguyên đã một bộ chịu nhận thua, từ thái khiêm cốn. Cạch! Bị cắt lời mấy lần, Yêu Yêu trong tay chén ngọc lập tức nhẹ nhàng để ở trên mặt bàn, phát ra thanh âm thanh thúy. Đôi mắt lạnh lẽo của cô nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Im miệng! Chu Nguyên liền khép miệng lại. Thôn Thôn bên kia xem kịch vui, đối với Chu Nguyên lộ ra vẻ ánh mắt khinh bỉ. Yêu Yêu nhìn dốc xương lấp thịt Chu Nguyên. Nguyên bản trong lòng một chút tức giận, đã bị hắn nhận lỗi như vậy, ngược lại đã bớt đi rất nhiều. Lúc này có chút tức giận, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhìn tới Yêu Yêu trên mặt vẻ lạnh lùng đã được giảm bớt, Chu Nguyên vừa rồi đã buông lỏng một hơi, vội vàng muốn cầm ấm ngọc rót rượu cho Yêu Yêu. Nhưng lại bị Yêu Yêu đem bàn tay hắn đẩy ra. Chính cô lấy ra ấm ngọc, tự rót, tự uống. Uống vài chén, đôi mắt cô cụp xuống, rồi chậm rãi nói. Chu Nguyên, người quá nóng vội. Chu Nguyên nghe vậy cũng khẽ thở dài nói. Yêu Yêu tỷ, ta không có lý do buông lỏng được. Ta cùng với Sở Thanh sư huynh không giống nhau. Hắn làm việc chỉ thích ra ba bốn phần lực. Nhưng ta nhất định phải thời khắc ra 12 phần lực. Vương Triều Đại Chu còn đang bị Vương Triều Đại Võ uy hiếp. Không ai biết được Đại Võ lúc nào sẽ xuất thủ. Một khi xuất thủ, Đại Chu tất nhiên sẽ phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Đại Chu hiện tại không cách nào chống lại được Đại Võ, mà ta là hy vọng duy nhất của Đại Chu. Yêu Yêu nhìn qua Châu Nguyên trước mắt. Trải qua mấy năm, lúc trước, người thiếu niên tay trói gà không chặt, theo thời gian trôi qua đã thuế biến. Trên vai của hắn, hiển nhiên cũng đang phải chịu đựng áp lực cực lớn. Cho dù ngày bình thường, hắn chưa từng biểu lộ ra. Yêu Yêu cầm chén rượu rồi nói khẽ. Người cũng biết, ngươi là hy vọng duy nhất của Đại Chu. Một khi ngươi xảy ra chuyện, Đại Chu phải làm sao đây? Cô nhìn chằm chằm rượu trong chén, rồi thấp giọng nói tiếp. Khi đó, ta biết đi đâu đây? Trong thanh âm của cô có một tia mê võng. Thân thế của cô thần bí, ngay cả bản thân cô đều nửa điểm không biết. Trong quá khứ, cô chỉ có một người thân, đó chính là Thương Uyên. Mà Thương Uyên đã phó thác cô cho Chu Nguyên. Những năm ở chung bên nhau, trong lòng cô lãnh kia của cô cũng theo thời gian dần trôi qua đã đem Chu Nguyên coi như là thân nhân. Cô không thể nào tưởng tượng nổi nếu như Chu Nguyên xảy ra chuyện gì, vậy thì cô biết phải làm sao. Cô đối với Thương Huyền Tông này không có bất cứ lưu luyến nào. Chỉ bởi vì Chu Nguyên ở đây nên cô mới có thể lưu tại nơi này. Nếu như Chu Nguyên không còn thì tự nhiên cô cũng chẳng có lý do để lưu lại. Khi đó trời đất bao la, thực sự là không có chỗ có thể đi. Thậm chí, ngay cả cha mẹ, cô cũng đều không biết mặt. Trong lòng cô cũng không có bất cứ cảm giác nào. Nhìn qua Yêu Yêu trong đôi mắt cực kỳ hiếm thấy, toát ra một tia u buồn cùng bất lực. Chu Nguyên lòng cũng có chút co rút đau đớn. Hắn khẽ xòe tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay nhỏ của Yêu Yêu đang lạnh buốt như ngọc. Hắn nhẹ giọng nói. Yêu Yêu tỷ, ta biết sau lưng tỷ hẳn là liên lụy cực lớn. Ngay cả sư phụ Thương Uyên cùng Thương Huyền lão tổ đều cùng vì tỷ mà có liên quan. So sánh cùng với bọn họ, lúc này ta quả thực nhỏ bé như sâu kiến. Những năm gần đây, mỗi lần gặp phải nguy hiểm thì đều là tỷ vì ta mà ngăn cản lại. Nhưng ta đã nhận lời với sư phụ Thương Uyên sẽ bảo vệ tỷ. Ta không muốn cuối cùng, ngay cả lời hứa này cũng không thể hoàn thành được. Chu Nguyên nhìn trước mắt rồi cười nói. Yêu Yêu tỷ, ta liều mạng tu luyện như vậy. Một là vì để hộ vệ cho Đại Chu, hai là vì sẽ có một ngày, nếu như tỷ gặp phải nguy hiểm, thì ta có thể có được tư cách vì tỷ mà tìm được một đường sống. Cho dù đại giới này sẽ khiến ta phải mất tính mạng. Hắn tươi cười thoải mái, nhưng nhìn chằm chằm Yêu Yêu lại tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nhìn qua đôi mắt của Châu Nguyên, Yêu Yêu có chút ngơ ngẩn. Trong đôi mắt cô, xưa nay luôn tràn ngập đối với vạn vật thờ ơ, tựa hồ lúc này có dấu hiệu hòa tan. Nên khi đối mặt với Chu Nguyên, cầm chặt bàn tay nhỏ của mình, Yêu Yêu cũng không đem hắn hất ra, mà năm ngón tay nhẹ nhàng nắm lại, cũng cầm tay Chu Nguyên nói khẽ. Nếu quả thật có ngày đó, ta hy vọng ngươi vẫn còn sống. Lúc này bên ngoài vách núi, có ánh nắng phá vỡ tầng mây, quần sáng chiếu rọi, tựa như đem hai người trong thạch tình bao phủ. Trong quầng sáng có bụi bặm bay múa. Nội tâm của Chu Nguyên cũng dưới nhẹ giọng thì thầm kia của Yêu Yêu bị lặng lẽ xúc động. Hắn nhìn qua ánh sáng trước mắt hiện ra giống như ngọc. Trong lòng có một loại rung động kỳ lạ. Bốn mắt đối mặt, hắn không nhịn được đưa mặt chậm rãi tới gần. Yêu Yêu trong đôi mắt sáng ảnh chiếu lấy gương mặt của Chu Nguyên, tựa hồ lúc này cũng cứng ngắc lại. Hai người càng lúc càng gần nhau, trong hơi thở đã đập trên mặt của đối phương. Rao! Nhưng ngay lúc muốn va chạm trong nháy mắt thì bỗng có một tiếng thú gào vang lên. Yêu Yêu trong nháy mắt tỉnh táo lại, trong đôi mắt hiếm thấy lướt qua bối rối, chén rượu trong tay theo phản xạ liền đối với trên mặt Chu Nguyên hất tới. Khuôn mặt Chu Nguyên cứng ngắc xuống, rượu nhỏ giọt tong tong. Yêu Yêu trên gương mặt giống như ngọc, một vòng hồng nhuận hiển hiện, chừng mắt với Chu Nguyên một cái, rồi vội vàng xoay người tiến vào trong tiểu lâu. Đem cửa phòng phịch một tiếng đóng chặt lại. Chu Nguyên giống như một pho tượng sửng sốt. Sau một hồi khá lâu, hắn vừa rồi chậm rãi lau rượu trên mặt. Khuôn mặt âm trầm xoay người, nhìn về hướng bên kia thôn thôn, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đồ khốn này, hôm nay ta giết ngươi! Hắn trực tiếp hung ác nhào ra ngoài. Tên khốn kiếp, ăn vô số thức ăn của ta, vậy mà lẹm hỏng chuyện tốt của ta. Bầu không khí lúc trước kia, khó mà có thể gặp lại được lần nữa. Ngày bình thường Yêu Yêu lạnh lùng, có cho Chu Nguyên lá gan to thế nào cũng không dám làm loại sự tình như vậy. Mà bây giờ loại cơ hội này lại bị thôn thôn làm hỏng mất. Vậy là một người một thú trực tiếp xoay vần đánh nhau tại chỗ. Một lát sau, Chu Nguyên nằm trên mặt đất, người đầy vết máu cào cấu. Ở bên cạnh, Thôn Thôn đắc ý quay trở người, phát ra âm thanh khoái chí giống như diễu cợt. Hiển nhiên trường tranh đấu này, cuối cùng Chu Nguyên vẫn thất bại mà kết thúc. Chu Nguyên bi phẫn thở dài một hơi, thậm chí ngay cả một đầu tiểu súc sinh mà cũng không đánh lại được. Mang theo bi phẫn như vậy, hai mắt hắn theo thời gian dần trôi qua rũ xuống, trực tiếp có chút mệt mỏi, đã ngủ say. Thôn Thôn nhìn Chu Nguyên, trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ mất. Đôi mắt của nó chớp chớp, sau đó lén lút chạy tới trên đầu của Chu Nguyên, nghếch chân, dự định vung nước tiểu vào đầu của hắn. Nhưng chân nó vừa mới khẽ nhấc lên, thì lỗ tai đã bị một cánh tay hung hăng xoắn lấy, sau đó trực tiếp xách lên. Thôn Thôn dãy giụa, đợi tới lúc nhìn thấy đôi mắt của Yêu Yêu thanh lãnh như mặt nước, nó liền cứng ngắc xuống, trong đôi mắt lộ ra thần sắc nịnh nọt cầu xin tha thứ. Đem hắn mang lên đi. Yêu Yêu lườm Chu Nguyên nằm trên mặt đất rồi nói. Thôn Thôn bị ném xuống, chỉ có thể biến lớn thân thể, đem Chu Nguyên lôi ở trên lưng, sau đó thành thành thật thật đem hắn đưa về lầu nhỏ. Ngày hôm sau, khi Chu Nguyên từ trong ngủ mê đã tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường mềm mại. Hắn nhìn qua nóc giường, thể nội tán phát rồi rào huyết khí, làm cho hắn theo thời gian dần trôi qua đã khôi phục lại được đỉnh phong. Bong! Có tiếng chuông thanh thúy cổ xưa bỗng nhiên vang vọng ở giữa thiên địa. Trong mắt của Chu Nguyên cũng có thần thái sáng chói bắn ra, sâu trong đôi mắt tràn ngập chiến ý dâng trào. Thủ tịch chi tranh, rốt cuộc đã bắt đầu. Tiếng chuông cổ xưa quanh quẩn tại mỗi một nơi hẻo lánh của Thương Huyền Tông. Khi tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa an tĩnh, giống như là trong chảo dầu bị nước lạnh dội nhập. Ngập trời sôi trào và lúc này ầm vang bộc phát. Vô số đạo quang ảnh từ giữa thiên địa gào thét ra, mang theo âm thanh xé gió. Sau đó phô thiên cái địa đối với tất cả đỉnh núi mau chóng vút đi. Một loại chiến ý nóng bỏng tràn ngập Thương Huyền Tông. Chu Nguyên đi ra khỏi lầu nhỏ, vào cửa ra vào động phủ thì đã nhìn thấy Yêu Yêu khí chất phiêu miểu. Lúc này cô ngẩng đầu nhìn Thương Huyền Tông đã trở nên náo nhiệt không gì sánh được. Trải qua 2 tháng tích lũy, tất cả chiến ý đều vào lúc này bộc phát. Hiển nhiên hôm nay Thương Huyền Tông sẽ lộ ra đặc biệt phấn khích. Nghỉ ngơi tốt rồi chứ? Cô xoay người lại. Tia nắng ban mai chiếu ở trên người, làm cho cô tỏa ra ánh sáng, để cho người không thể rời nổi mắt. Nhưng gương mặt xinh đẹp của cô cũng đã khôi phục lại loại thanh lãnh lúc trước, để cho người ta nhìn không ra được cảm xúc sâu trong nội tâm. Chu Nguyên cười gật đầu, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Sau đó ánh mắt của hắn dữ tợn, liềm về Thôn Thôn ở bên cạnh. Tên tiểu súc sinh này, món nợ này ta nhớ kỹ. Nhìn cái gì đấy? Yêu Yêu phát giác được ánh mắt của Chu Nguyên, lúc này có chút tức giận chừng hắn một cái. Yêu Yêu gượng cười rồi 2 tiếng rồi nói. Không có gì. Chuẩn bị lên đường thôi. Người vì ngày hôm nay cũng coi như đã vất vả. Giờ hãy để cho tất cả mọi người nhìn thấy đến tụt cùng có bao nhiêu hiệu quả. Yêu Yêu lên tiếng. Chu Nguyên thở dài một hơi. 2 tháng này tu luyện đích thực là không hề dễ dàng. Nhưng bây giờ liền nên kiểm nghiệm thành quả xem sao. Trong đôi mắt của hắn, có chiến ý nóng bỏng dâng lên, không thấy vẻ sợ hãi chút nào. Hôm nay, mặc kệ sẽ phải đối mặt với đối thủ ra sao, vị trí đệ tử, thủ tịch Thánh Nguyên Phong, Chu Nguyên hắn đều muốn đạt được. Chân hắn dẫm một cái, có nguyên khí dâng lên, sau đó trực tiếp cõng lên Yêu Yêu, Thôn Thôn, nhanh chóng bay lên không, đối với vị trí Thánh Nguyên Phong mau chóng vút đi. Nhưng khi hai người Chu Nguyên đuổi tới Thánh Nguyên Phong, chỉ thấy thất mạch đệ tử bọn hắn đã tề tụ. Ngay tại phía trước, Thẩm Thái Uyên sắc mặt nghiêm nghị, theo sát phía sau chính là bọn người Chu Thái Trường Diễn. Chu Nguyên cũng rơi vào phía trước, đối mặt với Thẩm Thái Uyên ôm quyền hành lễ. Ông ta đối với Chu Nguyên khẽ gật đầu, ánh mắt quét nhìn nói. Nếu người đều đã tới đông đủ, vậy khởi hành thôi. Ông ta tay áo vung lên, nguyên khí cuồn cuộn gào thét, tựa như đám mây, trực tiếp cuốn lên đám người mà đi. Như vậy ước chừng sau một nén hương rơi vào trên một phương thạch đài to lớn. Phía trước thạch đài to lớn này có một tòa cự phong đứng sừng sững. Giữa sườn núi cự phong đã bị mây mù che lấp vô cùng nguy nga. Đây là thủ tịch phong, cũng là chiến trường thủ tịch chi tranh. Trong Thương Huyền Tông tổng cộng có 7 tòa thủ tịch phong. mà tòa này thuộc về Thánh Nguyên Phong chúng ta. Thẩm Thái Uyên chỉ về Cự Phong đằng trước, trầm giọng nói. Thánh Nguyên Phong chúng ta thủ tịch chi tranh sẽ triển khai ở đây. Chu Nguyên nhìn qua tòa Cự Phong như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, Thất Phong thủ tịch chi tranh cũng đều tách ra. Lúc này chỗ 6 tòa thủ tịch phong khác cũng sợ là đã là vạn chúng chú mục. Vù, vù. Vào lúc này trên bầu trời có âm thanh xé gió. Chỉ thấy một mảnh đám mây nguyên khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào cách đó không xa trên một bệ đá, hiện ra rất nhiều thân ảnh. Tại chỗ đầu lĩnh kia chính là Lữ Tùng trưởng lão, mà phía sau Lữ Uyên duyên dáng yêu kiều cũng đã xuất hiện. Tại nhất mạch Lữ Tùng trưởng lão hiện thân không lâu, lại lần nữa có âm thanh xé gió. Nhất mạch Lục Hoành khí thế thật lớn ra trận, bất luận nhân số hay là khí thế đều xa hơn hai mạch còn lại. Lục Hoành trưởng lão đứng ở phía trước rất nhiều đệ tử, hai tay thả lỏng ở phía sau, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua hai mạch khác. Ánh mắt của ông ta chỉ ở trên tại thân của Chu Nguyên, Trương Diễn, Lữ Yên, danh khí tương đối lớn dừng lại một chút. Còn về phần Chu Nguyên, ông ta chỉ liếc mắt, đã hở hững thu hồi. Hiển nhiên cũng không đích thực, đem hắn xem như là một loại uy hiếp. Sau lưng ông ta, 6 vị đệ tử lấy viên hồng cầm đầu, khí thế vô cùng hung hãn, có thể nói là binh cường mã tráng. Mà khi nhất mạch Lục Hoành hiện thân, hai mạch khác ẩn ẩn có chút bạo động. Đại đa số đệ tử sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng, hiển nhiên là cảm nhận được áp lực không hề nhỏ. Thân là 3 người lôi cuốn nhân tuyển, Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên. Ánh mắt của bọn họ ngưng tụ trên thân của viên hồng, mặt không thay đổi. Trong mắt lướt qua vẻ kiêng dè nồng đậm. Đệ tử khác, nhất mạch Lục Hoành, bọn hắn đều không sợ. Duy nhất chỉ có viên hồng này khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Mà ngoại trừ người 3 mạch xa, còn có không ít đệ tử những ngọn núi khác cũng chạy tới, rơi vào 4 phía thủ tịch phong. Khi bọn họ nhìn đến 3 mạch nhân mã, đều có những tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh, xem ra không có gì phải lo lắng. Đúng vậy, nhất mạch Lục Hoành quá mạnh, hai mạch khác cùng so sánh, thực sự là hơi lụi bại. Xem ra vị trí thủ tịch kia nhất định là nhất mạch Lục Hoành trưởng lão rồi. Những âm thanh này cũng truyền vào tai rất nhiều đệ tử hai mạch Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng, lúc này càng lo chạy lên não, bởi vì thế mạnh nhất mạch Lục Hoành chỉ cần không phải mổ lòa thì đều có thể thấy được rõ. Đệ tử nhất mạch Lục Hoành nghe vậy, mặt lộ ra dáng tươi cười, khí diễm trở nên càng tăng lên, thỉnh thoảng bắn ra ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng nhìn thấy một màn này, ánh mắt liếc nhau, cuối cùng đều nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Thái Uyên thu hồi ánh mắt, ông ta nhìn về phía Chu Thái, Trương Diễn, Chu Nguyên đứng ở phía trước, nguyên khí bao vây lấy thanh âm truyền vào tai của bọn họ. Lần này thủ tịch chi tranh, nhất mạch Lục Hoành chiếm khí ưu thế tuyệt đối, chỉ bằng vào chi lực nhất mạch, sợ là khó mà chống lại được. Thẩm sư có ý là... Chu Thái khẽ giật mình. Thẩm Thái Uyên thản nhiên nói, ta đã cùng với Lữ Tùng trưởng lão đàm luận tốt. Các ngươi tiến vào thủ tịch phong về sau, Chu Thái Trường Diễn, các ngươi cùng với Lữ Yên liên thủ đánh lén Liên Viên Hồng, phải tất yếu đem hắn dẫn đầu mà đánh tan. Chu Thái cùng Trương Diễn liếc nhau, hiển nhiên không ngờ tới hai mạch lại dự định liên thủ. Dù sao từ một loại góc độ nào đó mà nói, bọn họ mạch đồng dạng xem như là đối thủ cạnh tranh. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn gật đầu, bởi vì đơn độc đối mặt với Viên Hồng, bọn họ ai cũng không nắm chắc. Nếu có thể trước tiên liên thủ, đem Viên Hồng mạch nhất mà trục xuất, vậy dĩ nhiên sẽ là tình huống tốt nhất. Bà chúng ta liên hợp đối phó với Viên Hồng, đệ tử nhất mạch Lục Hoành khác thì sao đây? Trường Diễn hỏi. Thẩm Thái Uyên nhìn về hướng Chu Nguyên nói. Chu Nguyên, ngươi cùng với 2 đệ tử khác nhất mạch Lữ Tùng trưởng lão, ngăn cản 5 vị đệ tử nhất mạch Lục Hoành khác. Các ngươi nhân số ít so với đối phương, tới lúc đó áp lực tất nhiên sẽ không nhỏ. Cho nên không cần các ngươi toàn lực nghênh địch, chỉ cần các ngươi có thể đem đối phương ảnh hưởng một chút thời gian. Nếu thực sự không được thì có thể nhận thua mà rời đi. Chỉ cần các ngươi có thể kiên trì để cho bọn người Chu Thái liên thủ đánh bại Viên Hồng, như vậy đã xem như là thành công. Hiển nhiên, ở trong mắt của Thẩm Thái Uyên, lần này chủ lực nhất mạch thủ tịch chi tranh là Chu Thái cùng Trương Diễn. Cho nên Chu Nguyên nơi này cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Chỉ hy vọng hắn có thể hết sức kéo dài thêm một chút thời gian. Theo Thẩm Thái Uyên, để Chu Nguyên lần này tham gia thủ tịch càng nhiều là để cho hắn có thêm một chút kinh nghiệm để chuẩn bị sang năm làm thủ tịch chi tranh. Chu Nguyên trầm mặc một chút, không hề phản đối, chỉ hỏi: "Nếu Chu Thái sư huynh đánh bại Viên Hồng thì sao?" "Chỉ cần có thể đem Nhất Bạch Lục Hoành đánh lén, sau cùng vị trí thủ tịch liền nhìn song phương riêng bản sự phần mình." Thẩm Thái Uyên đáp. Chu Nguyên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ cần không phải để hắn đừng đi tranh thủ tịch, như vậy là tốt rồi. "Tốt, ta đã biết. Nếu như ta cùng với Chu Thái Trương Diễn liên thủ, muốn đối phó với Viên Hồng cũng không khó." Một bên khác, Lữ Yên cũng từ Lữ Tùng trưởng lão nơi đó biết được chuyện của hai mạch liên thủ. Nhưng trong mắt của cô ta lướt qua Chu Nguyên nơi xa, lông mày khẽ nhăn lại nói: "Người xác định Chu Nguyên lại thêm chúng ta bên này hai người có thể đỡ nổi năm vị đệ tử Nhất Mạch Lục Hoành cho chúng ta thanh chủ thời gian hay sao?" Cô lắc đầu hơi có vẻ bất mãn. "Ta cảm thấy chỉ sợ là không được đâu. Thẩm trưởng lão cũng thực sự là lúc nào kiếm kinh nghiệm không được, càng là muốn loại trường hợp này mà đem người trà trộn vào chứ." Lữ Tùng bất đắc dĩ cười nói: "Việc đã tới nước này rồi, đừng nói những điều vô dụng nữa. Chỉ cần con cùng với Chu Thái Trường Diễn, ba người cùng liên thủ, mau chóng đánh tan Viên Hồng, cục diện tự nhiên sẽ rơi vào trong khống chế của chúng ta." Lữ Yên khẽ lẩm bẩm nói: "Vậy thì hy vọng tiểu tử này sẽ không trở thành một vòng cản trở nhất đi. Bằng không, con sẽ không buông tha cho hắn đâu." Khi bảy tòa thủ tịch phong đều trở nên cực kỳ náo nhiệt, trên không Thương Huyền Tông cũng có mênh mông nguyên khí phun trào. Vô số đệ tử ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy nguyên khí tụ đến, cuối cùng ở trên không tạo thành 6 tòa nguyên khí quang liên to lớn. Trong quang liên kia, 6 bóng người ngồi xếp bằng, tản ra khí tức vĩ ngạn, bàng bạc mênh mông, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, khiến cho lòng người sinh kính sợ vô biên. Tự nhiên là Thanh Dương trưởng giáo cùng 5 vị phong chủ khác. Khi 6 vị tông môn cự đầu xuất hiện, trong Thương Huyền Tông, tất cả đệ tử trưởng lão đều khom người, thanh âm vang vọng tông môn: "Cung Minh trưởng giáo, phong chủ." Trong một năm thịnh sự trọng yếu nhất của Thương Huyền Tông, Thanh Dương trưởng giáo cùng 5 vị phong chủ tự nhiên sẽ không vắng mặt. Tại vị trí trung tâm, 5 vị phong chủ Thanh Dương trưởng giáo khẽ gật đầu. Ánh mắt của ông ta ôn hòa, uyên đỉnh nhạc trì, có một loại cảm giác trầm ổn thường nhân khó đạt được, phảng phất trời sập không sợ hãi. "Lần này thủ tịch chi tranh, mong rằng chư đệ tử toàn lực đón lấy, hiện ra thực lực bản thân, vì rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông ta để làm gương mẫu." Thanh Dương trưởng giáo, thanh âm ôn hòa mà hùng vĩ, vang vọng bên tai mỗi người. "Rõ." Chư đệ tử đều cùng nhau đáp lại. Tại lục đại cự đầu, Thương Huyền Tông lộ diện không lâu sau, chỉ thấy tại quang liên phía trước bọn họ lại lần nữa tạo thành 10 quang liên cỡ nhỏ, có 10 đạo thân ảnh vút không mà đến, trên quang liên ngồi xếp bằng. Khi 10 đạo thân ảnh này lộ diện, cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Ở trong thiên địa, đưa tới một chút tiếng kinh ồn ào. Vô số đệ tử ánh mắt rất ruột mà nhìn tới. Bởi vì 10 đạo thân ảnh kia chính là thập đại thánh tử Thương Huyền Tông. Ngày bình thường, thập đại thánh tử riêng phần mình tu luyện, nhiệm vụ luôn luôn khó mà đếm để đầy đủ. Mà liền chỉ có thủ tịch chi tranh bực lễ lớn này, 10 vị thánh tử mới có thể cùng nhau xuất hiện. Mà đối với cao cao tại thượng, lục đại cự đầu để cho người ta kính úy, thập đại thánh tử đối với rất nhiều đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ muốn lộ ra thêm một gần một chút. Rất nhiều đệ tử đều coi bọn họ như là đối tượng sùng bái trong lòng. Cho nên khi thập đại thánh tử xuất hiện đã dẫn tới động tĩnh như vậy. Thập đại thánh tử đều hiện thân sao? Chu Nguyên nhìn qua một màn này cũng có chút kinh ngạc. Dù sao hắn đi vào Thương Huyền Tông cũng đã coi như dòng dã thời gian một năm, nhưng thánh tử nhìn thấy còn chưa đủ một nửa. Hắn nhìn chằm chằm 10 đạo quang liên kia, tại vị trí ở giữa, một đồ người sáng loáng khiến người chú mộc nhất. Ánh mặt trời chiếu vào trên đó, phản xạ ra một đạo quang trạch. Chính là thánh tử đứng đầu, Sở Thanh. Nhìn Sở Thanh, ánh mắt Chu Nguyên liền lướt qua Lữ Yên. Quả nhiên thấy người này, lúc này một mặt sùng bái nhìn qua Sở Thanh, trong mắt có tiểu tinh tinh xuất hiện, đâu còn có loại cảm giác ngạo khí 10 phần như ngày thường nữa. Tại hai bên Sở Thanh, chính là Khổng Thánh cùng với Lý Khanh Thiền. Sau đó thánh tử còn lại phân ra hai bên cạnh kéo dài, mỗi một đạo thân ảnh đều vạn chúng chú mục như vậy. Dù sao có thể trở thành thánh tử, đủ để chứng minh thiên phú của bọn họ, chính là tuyên nhệ trong tinh nhuệ rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông. Sở Thanh xếp bằng ở trên quang liên ngáp dài một cái, sau đó hắn quay đầu, đã nhìn thấy một bên Khổng Thánh, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Lúc này, hắn sờ lên đầu Trần, lộ ra nụ cười sáng lạn. À, Khổng Thánh sư đệ, đã lâu không gặp. Khổng Thánh ánh mắt như kiếm bàn bắn về phía Sở Thanh lạnh giọng nói. Sở Thanh, ta đã phát cho ngươi 18 phong thư khiêu chiến, vì sao ngươi không có phản ứng? Sở Thanh một mặt kinh ngạc. 18 phong á? Ai chà, ta một cái cũng không nhìn thấy. Nhất định là có người vụng trộm đã lấy đi mất rồi. Để quay đầu ta đi dò thử, xem ai có lá gan lớn như vậy chứ. Khổng Thánh cười lạnh. Người diễn hả? Vậy thì cứ tiếp tục mà diễn đi. Hắn vùng tay áo một cái, một phong chiến thư đã xuất hiện ở trong tay, sau đó trực tiếp đối với Sở Thanh vùng tới. Mặc kệ trước đó ngươi có thấy hay không, lần này ngươi tổng không thể tránh được. Chiến thư gào thét mà qua, bắn thẳng tới trước mặt Sở Thanh. Thế nhưng Sở Thanh lại không nhúc nhích, nhìn không chớp mắt, mặc cho chiến thư kia từ trước mặt hắn bay ra ngoài, cuối cùng bay đi xa. Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền cùng những thánh tử khác khóe miệng giật giật. Trên trán Khổng Thánh, gân xanh không nhịn được mà nhảy lên. Hiển nhiên, không nghĩ tới, ngay cả trước mặt hạ chiến thư như vậy mà Sở Thanh cũng đều mặt dạn mày dày, làm như không thấy. Cái này phải bại hoại tới mức nào chứ? Sở Thanh nhìn về phía Lý Khanh Thiền, lộ ra dáng tươi cười nói. Khanh Thiền sư muội, hay là chúng ta đổi chỗ đi? Lý Khanh Thiền tức giận liếc nhìn hắn, căn bản không thèm quan tâm. Không được đáp lại, Sở Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu hướng về phía Khổng Thánh, sắc mặt tái xanh mà cười nói. Khổng Thánh sư đệ, không cần phải xúc động như vậy, động một chút lại hạ chiến thư, tình cảm đồng môn quá đau đớn. Người xem, hay là chúng ta hãy thay đổi phương thức khác đi? Phương thức gì? Khổng Thánh mặt không thay đổi hỏi. Ai? Sở Thanh chừng mắt rồi nói. Chúng ta có thể tới đánh cược cạnh đoán, đoán xem nhìn lần đệ tử thủ tịch này. Liền đoán xem đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong sẽ rơi vào nhà nào. Người nào thua thì sẽ phải bồi 10 vạn nguyên ngọc. Khổng Thánh hai mắt nhắm lại, cộng thêm tiếp nhận chiến thư. Sở Thanh có chút bất đắc dĩ, đành phải gật đầu. Khổng Thánh lúc này mới cười lạnh một tiếng mà nói. Thánh Nguyên Phong thì còn có thể có gì khó tin. Vị trí đệ tử thủ tịch kia tất nhiên rơi xuống trên thân của Viên Hồng. Nhất mạch Lục Hoành cũng là từ xuất từ Kiếm Lai Phong bọn hắn. Đối với thực lực Viên Hồng, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ. Hai mạch khác của Thánh Nguyên Phong căn bản không có người có thể cùng Viên Hồng đánh nhau. Sở Thanh nghe thấy vậy thì cười híp mắt nói. Ta lại không cảm thấy vậy. Khổng Thánh chảo phúng cười. Ồ, người xem tốt Chu Thái, Trương Diễn hay là Lữ Yên đây? Ta cảm thấy vị trí thủ tịch sẽ rơi trên đầu Chu Nguyên. Sở Thanh ngẫm nghĩ rồi đáp. Lời vừa mới nói ra, không chỉ Khổng Thánh cười lạnh thành tiếng, mà ngay cả các thánh tử khác đều ghé mắt nhìn. Đối với Chu Nguyên, bọn hắn ngược lại mơ hồ có chỗ nghe nói. Nhưng mặc kệ Chu Nguyên một năm này chiến tích có bao nhiêu hiển hách, tóm lại cũng chỉ là đệ tử mới mà thôi. Chu Nguyên này cùng với Viên Hồng so sánh, hiển nhiên là chênh lệch rất lớn. Làm sao có thể đoạt được thủ tịch Thánh Nguyên Phong chứ? Thậm chí liền Lý Khanh Thiền đối với Chu Nguyên có chút quen thuộc, đều chân mày khẽ cau lại, cảm thấy khả năng này không lớn. Mặc dù Chu Nguyên đã đánh bại qua Dương Huyền, nhưng trên thủ tịch chi tranh, bất cứ một người nào tham tuyển chỉ sợ sẽ không yếu như Dương Huyền, huống chi là Viên Hồng. Không nghĩ tới, người lại quá xem trọng hắn như vậy, Khổng Thánh thản nhiên nói. Sở Thanh cảm thán một tiếng, có thể đem cái gọi là Chu tiểu yêu nữ, ma đầu thu phục được. Tên Chu Nguyên này tuyệt đối không hề đơn giản đâu. Tất cả mọi người khóe miệng lúc này đều co lại. Cũng bởi vì lý do này mà hắn đã cảm thấy Chu Nguyên có thể đoạt được thủ tịch sao? Sở Thanh nhìn đến các thánh tử khác một mặt cổ quái, lúc này biện bạch nói. Các ngươi không có lĩnh giáo thủ đoạn của Chu tiểu yêu kia. Đó tuyệt đối là một nữ ma đầu, bán được người để tên giàn mắt cũng không thèm nháy. Nếu không phải Diệp Ca một mực nói cô ta là đệ tử của Thương Huyền Tông, thì ta còn tưởng cô ta là người của Thánh Cung phái tới, cố ý làm hại chúng ta. Trong thanh âm của hắn tràn đầy oán niệm, Hiển nhiên là nhiệm vụ thiên cấp trước đó, hắn đã bị Chu Tiểu Yêu ngạnh sinh sinh làm cho toàn lực tác chiến. Không toàn lực thì không được. Không nhìn thấy Diệp Ca, tên kia suýt nữa đã trực tiếp bị xử lý hay sao? Nhiều năm như vậy, Sở Thanh còn là lần đầu tiên bị người bức tới dạng như thế. Khổng Thánh lại cười lạnh một tiếng. Ta tưởng ngươi có lý do gì để ngươi chọn Chu Nguyên. Vậy thì rửa mắt mà đợi đi. Hy vọng lần này, sau khi ngươi thua, thì có thể thành thành thật thật đón lấy chiến thư của ta. Thanh âm rơi xuống, ánh mắt của hắn thu hồi, xa xa nhìn về phía vị trí thủ tịch phong Thánh Nguyên Phong, sau đó lướt qua một đạo thân ảnh trẻ tuổi trong đó. Trong mắt có một vòng khinh miệt hiển hiện. Tên Chu Nguyên này cũng muốn từ trong tay Viên Hồng lấy được thủ tịch Thánh Nguyên Phong sao? Đơn giản, chính là người si nói mộng. 10 thánh tử hiện thân về sau, lục tục ngo ngoe, cũng đã có tất cả các trưởng lão hiện thân ở trên bầu trời. Đội hình quy mô ngược lại là cực kỳ xa hoa, càng là nổi bật ra đối với thủ tịch chi tranh của Thương Huyền Tông được coi trọng. Theo thời gian chuyển rời, một vòng liệt nhật treo cao nơi chân trời. Thanh Dương trưởng giáo nhìn thoáng qua sắc trời, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tay áo nhẹ nhàng vung lên. Bong! Một tiếng chuông to rõ vang vọng mà lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Khoảng 10 phút nữa, mình sẽ bắt đầu đọc theo tập kế tiếp nhé. Các bạn thông cảm là bởi vì hôm qua mình đi làm về muộn quá cho nên là không thể đọc được. Hôm nay mình đọc bù thêm một tập nữa để bù cho tập ngày hôm qua. Thì khoảng 10 phút nữa mình sẽ bắt đầu đọc. Những bạn nào muốn nghe trực tiếp thì chờ 10 phút nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.